Công ty chúng tôi hoạt động gần 20 năm, phải mất vô số tâm huyết mới khiến cho công ty phát triển đến mức hiện tại. Giá cả cậu nói chúng tôi căn bản không thể đồng ý. Địch Kiến Cường nhìn chằm chằm Diệp Tinh nói. Chẳng lẽ Địch Tổng chịu ra giá lại không nhận định đây chân chính là Lam Linh Chi? Diệp Tinh cười cười nói. Dựa vào hoạt động mười mấy năm của công ty các ông, phòng chừng trong thời gian cực ngắn sẽ đem lợi ích của Lam Linh Chi đạt tới lớn nhất. 3 tỷ này cũng không phải rất đắt. Cách chương.